Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834 ta đối với ngươi càng có hứng thú. Tịch Lý Bố nói chuyện, kỳ thực, ta đối với hứng thú của ngươi càng to lớn hơn. Trương Húc có chút không rõ, lại nhấc lên lông mày. Tịch Lý Bố nở nụ cười, đón lấy nói rằng, nói như thế, ta kỳ thực là một cùng tính. Luyến người, chính là các ngươi trong miệng nói gay. Ta chân chính có hứng thú chính là ngươi. Bạn gái của ngươi, chỉ là ta một bàn nhảy thôi. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Hắn đối với cùng, tính, luyến người không hề có một chút kỳ thị. Thậm chí, hắn chống đỡ đồng tính hôn nhân hợp pháp hóa. Thế nhưng, hắn nhưng là một cái trai thẳng đây. Hắn chỉ đối với nữ nhân. Hoặc là nói đúng giống cái sinh vật có hứng thú có được hay không? Đối với nam nhân, hắn một chút hứng thú đều không có. Không biết, cái này Tịch Lý Bố vì sao lại đối với hắn có hứng thú? Nhìn thấy tự mình nói chính mình là cùng tính, luyến người, Trương Húc trong đôi mắt không có vẻ khinh bỉ. Tịch Lý Bố nở nụ cười, kết giao bằng hữu. Trương Húc suy nghĩ một chút. Cùng Tịch Lý Bố trao đổi số điện thoại di động, WeChat, Tịch Lý Bố nở nụ cười. Người cho ta cảm giác rất tốt, rất cao hứng giao cho ngươi người bạn này. Trương Húc đối với Tịch Lý Bố phất tay một cái, lên xe, lái xe ra bãi đậu xe dưới đất, nhận Trác Uyển Đình, sau đó đưa Trác Uyển Đình về nhà. Ở Trác Uyển Đình nhà cửa tiểu khu ngừng xe, hai người đồng thời xuống xe. Ở dưới lầu đèn đường Bàng Thuyết nói chuyện, nói đến gần 12 giờ, Trương Húc mới rời khỏi, về đến nhà, 12 giờ rưỡi, gia gia Trương Nguyên Lê đã ngủ, Chu Hồng cũng ngủ, đúng là Nhan Nhược còn đang chờ hắn. Trương Húc hơi kinh ngạc, Nhan Nhược rất trịnh trọng, đại nhân, nếu như có một ngày, cần đối phó Viễn Cổ Thần Ma, coi như ta một phần, ta biết. Khả năng sức mạnh của ta bây giờ còn rất yếu. Thế nhưng tóm lại, ta có thể ra phần lực. Trương Húc gật gật đầu. Ta biết rồi. Có điều, người nhiệm vụ thiết yếu hay là muốn bảo vệ tốt ông nội ta. Những chuyện khác, ta sẽ xử lý tốt. Nhan Nhược gật gật đầu. Yên tâm đi, đại nhân. Ta sau đó sẽ cẩn thận. Sẽ không người khác nói. Nhất định sẽ bảo vệ tốt lão gia tử. Huống hồ. Ta thực lực bây giờ tăng lên, chỉ cần đến thần linh cảnh giới, ta liền có thể rút đi cương thi nhược điểm. Đúng, chỉ cần đến thần linh cảnh giới, mặc kệ chủng tộc gì, nhược điểm đều sẽ vô hạn làm nhạt. Tỷ như Lưu Ngọc, mặc dù là bộ xương, là vong linh, đến thần linh cảnh giới, là có thể ăn đồ ăn, rút đi vong linh sinh vật nhược điểm. Trương Húc hiện ở hồi tưởng lại. Phỏng chừng Lưu Ngọc hẳn là sơ cấp hoặc là trung cấp thần linh. Cho nên lúc ban đầu, mới cho hắn lớn như vậy cảm giác ngột ngạt giác. Nhan Nhược nói chuyện, đại nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi. Ta ngược lại là không cần nghỉ ngơi. Đúng, Nhan Nhược là cương thi. Không cần nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Tiến vào gian phòng, rửa mặt xong xuôi, lên giường, ngày thứ hai. Trương Húc tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang, Trương Húc thật cùng cái khác thần linh không giống, cái khác thần linh hoặc là thời gian rất lâu không ngủ, hoặc là một ngủ ngủ mấy trăm, hơn 1000 năm, Trương Húc còn duy trì, làm một người bình thường nếp sống, rửa mặt xong xuôi, Chu Hồng đã làm tốt điểm tâm, Trương Húc, Trương Nguyên Lê, Chu Hồng đồng thời ăn điểm tâm, ăn cơm xong, cũng không có chuyện gì. Trương Húc cùng Gia Gia ngồi ở sân cây dưới nói chuyện. Ông cháu hai người có một đáp, không một đáp trò chuyện. Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Cho Gia Gia Trương Nguyên Lê nói rồi ngày hôm qua cùng Trác Uyển Đình hẹn hò sự tình. Xem triển lãm tranh, xem múa ba lê kịch. Trương Húc đón lấy đối với Gia Gia Trương Nguyên Lê nói rằng. Gia Gia, còn có một ít chuyện không có xử lý tốt. Xử lý tốt những chuyện này. Ta rồi cùng Uyển Đình kết hôn. Trương Húc tự nhiên nói chính là xử lý tốt Viễn Cổ Thần Ma sự tình. Trương Nguyên Lê cao hứng. Hay, hay, chấm ngoặc kép, ông cháu hai người đang nói chuyện, liền nghe đến một trầm thấp, êm tai giọng nam, Trương Húc ở sao? Trương Húc quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tịch Lý Bố. Tịch Lý Bố nhìn thấy Trương Húc, hai mắt liền bắn ra thần thái, thật giống óng ánh hắc mã não. Trương Húc đứng dậy, ngươi làm sao đến rồi? Tịch Lý Bố nở nụ cười, đi, cùng đi ra ngoài chơi. Trương Húc suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có chuyện gì, huống hồ hắn đối với thông linh người rất có hứng thú. Được rồi, cho ra ra Trương Nguyên Lê nói rồi, buổi trưa không trở lại ăn cơm trưa, rồi cùng Tịch Lý Bố hướng về làng đi ra ngoài. Trương Húc hỏi Tịch Lý Bố, làm sao tìm được đến nhà hắn? Tịch Lý Bố nói chuyện, cũng không phải việc khó gì tình. Nhà ta ở hệ thống cảnh sát có mấy người mạch, xin mời người thông qua tên cha cha thân phận, cha cha gia đình địa chỉ, vẫn là rất dễ dàng. Đến cửa thôn, Trương Húc nở nụ cười. Ngày hôm nay, Tịch Lý Bố mở ra một chiếc A4 bữa ngựa đinh đê khinh bỉ. Xe là màu trắng, đường cong rất đẹp, cùng Tịch Lý Bố y phục trên người như thế tao bao. Tịch Lý Bố mặc vào một thân màu tràm sắc thủ công làm riêng Âu phục. Trên chân ăn mặc màu đỏ thắm da mềm nhàn nhã dày. Đánh màu da cam mang hoa văn cà vạt. Tịch Lý Bố thân hình cao lớn, vóc người cũng rất tốt, ăn mặc như thế tao bao, xem ra thật sự như là người mẫu. Trương Húc trước đây ở trên thực tế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chú trọng bề ngoài nam nhân. Vì lẽ đó, Trương Húc kỳ thực đối với Tịch Lý Bố cũng là rất có hứng thú. Tịch Lý Bố hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Người người là rất xuất sắc. Thế nhưng mặc kệ là xe của ngươi, vẫn là quần áo, đều quá bình thản, không hề có một chút đặc sắc địa phương. Sau đó, nếu ngươi muốn mua quần áo, ta cùng ngươi đi, Trương Húc trong miệng nói. Không cần, nội tâm nhưng là nghĩ đến. Ta nếu là ăn mặc giống như ngươi tao bao, gia gia nhất định sẽ mắng ta. Tịch Lý Bố nói chuyện, ngươi không phải lái xe, ngồi xe của ta tử. Đến thời điểm, ta lái xe đưa ngươi trở về. Trương Húc nói rằng, tốt, lên Tịch Lý Bố A4 bữa ngựa đinh. Xe phát sinh trầm thấp nổ vang, liền hướng ở ngoài phóng đi. Trương Húc cảm thấy, xe này từ tốc độ thập phần nhanh. Thế nhưng, thập phần ổn, hầu như không cảm giác được cái gì sóc này. Chiếc xe này không giống với xe thể thao của hắn, là hai môn bốn tòa, xem ra so với tầm thường xe thể thao hơi lớn một ít, hơi hơi khôi ngô một ít, thế nhưng, càng thêm thoải mái, Trương Húc cảm thấy, chỉ ít so với kiểu đậu đậu Lamborghini càng thêm thoải mái một ít. Nghĩ đến, Trương Húc liền thuận miệng hỏi, người biết kiểu đậu đậu sao? Tịch Lý Bố thoáng kinh ngạc một hồi, đương nhiên nhận thức. Phụ thân ta cùng Kiều Tư Ngôn là bạn tốt. Nhà ta cùng Kiều Đậu Đậu nhà ở một cái trong tiểu khu. Đúng là ngươi, làm sao sẽ nhận thức Kiều Đậu Đậu đây? Nha, ta rõ ràng, ngươi không phải người bình thường. Tự nhiên có thể có cơ hội tiếp xúc một ít chúng ta cái vòng này ngươi. Trương Húc cười gật đầu. Hiển nhiên Tịch Lý Bố không biết hắn chính là người khác xưng hô bên trong Trương Tiên Sư. Điểm này nhường hắn cảm thấy rất thả lỏng, cảm thấy rất thoải mái. Trương Húc càng thấy thú vị. Chúng ta đi nơi nào chơi? Có cái gì tiết mục? Tịch Lý Bố nói chuyện. Ngày hôm nay chúng ta đi đua xe. Ở Đông Ba Vòng, có người tìm trong nhà trưởng bối. Sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, dành ra đến rồi một đoạn đường. Tịch Lý Bố rất hay nói. Thưởng thức rất tốt, người cũng rất nhiệt tình. Còn lôi kéo Trương Húc nói, hắn ở Đông Nam Á bắn súng, đánh lửa, tiễn, pháo sự tình, nói thập phần kích thích, thập phần tận hứng, nếu như Trương Húc đồng ý, hắn có thể mang Trương Húc đi chơi. Đúng, Tịch Lý Bố cho rằng đa số nam nhân đều là yêu thích cái này. Dù sao, bắn súng, đánh lửa, tiễn, pháo, vẫn là rất kích thích. Trương Húc nở nụ cười. Hắn tùy tiện phát sinh một phép thuật đều so với những này vũ khí nóng lợi hại. Đối với những này một chút hứng thú đều không có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,